Những này loại thú thiên kỳ bách quái, có rất nhiều tiên giới biết rõ thông thường giống, cũng có rất nhiều ngoại hình thiên kỳ bách quái. Quả thực là mới gặp lần đầu, không biết là cái gì thú. Bất quá giống nhau chính là những này yêu thú toàn bộ đều hai mắt huyết hồng. Tại chiêu yêu phiên dưới tác dụng, tâm trí của bọn nó cũng đã mất phương hướng, chỉ biết đánh về phía trước tiên nhân, điên cuồng rết chóp, không biết nguy hiểm. Đã có lần trước đối phó thương minh thú kinh nghiệm, những cái kia muối phỉ tạo thành ô hợp quân đội, giờ phút này vậy mà cũng cùng Tây Tần quân tự như nghiêm nghị không sợ. Càng làm cho người tốt cười chính là bọn hắn chẳng những không sợ hãi, ngược lại đều là trong mắt có vẻ tham lam, phản phất nhìn thấy đống lớn bảo vật. Có muối phỉ quát lần trước giết thương minh thú lấy được bảo vật có thể trở về đi phát một số tiểu tài, đủ mua phòng ớt rồi. Hôm nay lại có phát tài cơ hội, lần này nhất định đem lấy lão bà bản cho kiếm được. Một cái khác tổ muối phỉ hơ mai lão bác, ngươi theo thương minh thú trong thi thể đào đến không ít hàng tốt. Ta cái gì cũng không còn nhặt được. Lần này nói cái gì cũng không cho ngươi. Gọi mai lão bác muối phỉ cười to nói ngoài miệng thể hiện tính toán cái gì bổn sự. Đợi lát nữa xem chúng ta bên kia giết được nhiều. Những này muối phỉ mỗi người ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía đàn thú hình như là nhìn xem một đám hoạt động tiên ngọc. Mà bên kia, nghiêm chỉnh huấn luyện Tây Tần quân nhưng lại diện một lãnh khốc. Mỗi người tay cầm trường kích vẫn không nhúc nhích, phản phất là kim thiết điêu như một loại, lại hình như là trên biển để trụ. Mặc cho sóng biển lại đại, cũng không có sợ hãi. Hô! Trong nháy mắt, cái kia phiến bao la nước lũ tự mãnh liệt mà đến, đem bên này cho triệt để bao phủ rồi. Diệp Không bọn hắn mấy chục vạn người, đóng quân núi nhỏ bao đó cũng là không nhỏ đấy. Có thể cho hơn mấy chục vạn người hạ trại địa phương, ngẫm lại nhiều đến bao nhiêu. Thế nhưng mà tại như thế hơn yêu thú nước lũ xuống, cái này tòa núi nhỏ bao phản phất thoáng một phát tự biến nhỏ đi rất nhiều, trở thành trong biển rộng một khối đá ngầm. Không phải sườn núi nhỏ đi rồi, mà là yêu thú thật sự nhiều lắm. Từ phía trên không nhìn xuống, bầy thú này nước lũ thật sự giống như hồng thủy, sông lớn vỡ đê đồng dạng. Vốn cho đã mắc màu xanh lá, thoáng một phát đã bị đàn thú màu nâu sở mang tất cả. Đứng được cao, nhìn đàn thú rậm rạp chằng chịt, ngược lại cùng con kiến triều không sai biệt lắm. Bất quá cái này còn không phải đàn thú chủ lực. Đến nhanh nhất đấy, đó là phụ cận trên đỉnh núi yêu thú. Những này yêu thú tuy nhiên số lượng không ít thế nhưng mà đều là chủ thành phụ cận đấy, một ít loại nhỏ thú mà thôi. Con mắt lại nhìn hướng phương xa, Diệp Không đều lắp bắp kinh hãi. Phương xa thị lực cuối cùng, còn có càng nhiều đàn thú. Thật giống như hải triều đồng dạng. Một lớp sóng địa phát tới. Mà ở những cái kia trong bầy thú, đã có rất nhiều cao tới tầm hơn 10 trượng cự thú cổ thú. Những này không biết còn sống mấy ngàn vạn năm trên triệu năm đồ cổ. Vậy mà tại chiêu yêu phiên dưới tác dụng, cũng đi ra được sắc đã đến. Diệp Không lại thả ra tiên thức. Như tại hạ giới như vậy tinh cầu, hắn tiên thức hoàn toàn có thể làm được toàn bộ bao trùm. Bất quá nơi này là tiên giới, hắn chỉ có thể bao trùm gần nửa cái tinh cầu. Hắn dùng tiên thức cái này xem xét, ồ khá lắm. Tiên thức đến mức cơ hồ tất cả địa phương, tất cả loại thú toàn bộ đều hướng bên này chạy đến. thay đổi toàn bộ tinh cầu yêu thú phát động công kích. Cái này phiên quả nhiên không giống bình thường. Diệp Không cũng là bị chiêu yêu phiên lực lượng cho hù đến rồi. Đó là cái gì? Diệp Không lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Hắn tiên thức ở bên trong. Vậy mà trông thấy một tòa cự đại ngọn núi tại chậm rãi đi tới. Đúng vậy, tự là hành tẩu. Không thể tưởng được cái này núi đã thành yêu tiên, hiện tại bị chiêu yêu phiên hấp dẫn tới. Bất quá ngọn núi kia tuy nhiên khổ người đại, có thể hành tẩu tốc độ thật sự không dám lấy lòng. Đoán chừng các loại đợi nó hoạt động tới, không có bách niên cũng phải có đại vài thập niên. Ngọn núi yêu thú hành động quá chậm, không tại Diệp Không cân nhắc ở trong. Nhưng là có một chỉ Diệp Không cho tới bây giờ chưa thấy qua cự thú, nhưng lại rất có uy hiếp. Chỉ thấy cái kia cự thú thân thể giống như dê, đầu giống như long phi long, bốn chi tay trảo ngược lại là có chút giống người tây. Bờ mông phía sau còn có một đầu cực lớn đuôi rồng tại đông đưa. Vật kia cái đầu so voi còn lớn hơn, động tác có chút ngốc ái nấy, bên ngoài chính là nó vậy mà biết bay. Phía sau còn mang theo một đám chim bay ác điểu, hung dữ nhào đầu về phía trước. Rầm rầm rầm. Cực lớn tiếng bạo liệt lập tức tại Diệp Không dưới chân vang lên, đó là đàn thú cùng tiên quân đụng vào nhau thanh âm. Những cái kia đàn thú tuy nhiên số lượng phần đông, nhìn như to lớn, bất quá thật sự đánh nhau, cũng là bị giết hại một phương. Tiêu chuẩn giết hại. Những cái kia tiên binh tiên tướng một mực giết đến nương tay. Biết rõ Diệp Không trông thấy chính là cái kia đầu rồng dê thân đồ vật mang theo một đám cự thú cùng cổ thú đã đến. Cái này mới bắt đầu chính thức chiến đấu kịch liệt. Rống. Đầu rồng dê thân cự thú bay tới. Cũng không có nhìn lên bầu trời Diệp Không bọn người ra tay, mà là gầm rú một tiếng. Một đầu đâm đi xuống, xông vào tiên quân nhân bầy, dùng cường ngạnh làn da, đụng tán một tổ công kích trận pháp. Đón lấy, nó ngang đầu hét lớn một tiếng, rống. Sau đó, lão đại mạnh mà nện xuống, oanh địa một tiếng, đại địa đều là rung lên. Chỉ thấy vật kia dĩ nhiên là miệng mở rộng nện xuống đến, hàm răng dập đầu trên mặt đất. Chư vị có thể đừng lo lắng nó hàm răng dập đầu điệu rơi. Đây là sẽ không phát sinh đấy. Nó cái này một dập đầu, nhưng lại đem mấy cái tiên binh cùng khối lớn thạch đầu ngậm tại trong miệng. Rống. Nó lại hưng phấn kêu một tiếng, ngóc lên đầu, đem tiên binh cùng đại thạch đầu đều nhai a đã ăn. Đón lấy. Lại là cái cầm nện trên mặt đất, sau đó cao thấp miệng trong lúc đó, lại bao lại vài tên tiên binh. Nhìn xem thứ này trong hàm răng tất cả đều là bùn nhão. Còn ăn được như thế sung sướng. Diệp Không kinh nghi nói cái này là vật gì. Khẩu vị giống như rất không tệ bộ dáng. Tiếu Vịnh nói cái này là viễn cổ kỳ thú, thao thiết. Thao thiết thứ này đại danh. Diệp Không ở địa cầu thường xuyên nghe thấy. Cái gì thao thiết bữa tiệc lớn, thao thiết thịnh yến, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên trông thấy. Sớm biết như vậy thứ này có thể ăn, lại không nghĩ rằng thứ này cái ăn rõ ràng hoàn toàn không nói cứu. Cái gì bùn đất thạch đầu, chiếu ăn không lầm, ngược lại là một chút cũng không kén ăn. Tiếu Vịnh rống lớn một tiếng, mọi người thi triển vây kín trận pháp, vây khốn hắn. Tiên Ngọc Đại Pháo, bắn cho ta. Rầm rầm rầm. Lập tức theo phòng ngự trong đại trận bắn ra mấy đạo cột sáng, đánh vào thao thiết trên thân thể. Bất quá tiên giới đại pháo thật sự là nát vô cùng. Những cái kia tiên quang oanh kích tại thao thiết trên người. Căn bản liền cả cái bạch ống đều không có lưu lại. Tiếu Vịnh lại hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lực trước hợp lực giết chết vật này. Diệp Không ngược lại là cảm thấy cái này thao thiết gia thú dày hung mãnh. Nếu là thu về chính mình dùng, chỉ sợ tương lai trong chiến đấu sẽ có trọng dụng. Bất quá hắn mới vừa nói, Tiếu Vịnh cười nói không có khả năng. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tiên nhân tưởng thu phục thứ này, bất quá cuối cùng đều buông tha cho. Diệp Không ngạc nhiên nói vì sao? Rất có thể ăn quá, nuôi không nổi a. Diệp Không ngạc nhiên, như thế cái vấn đề. Cái đồ chơi này thật sự rất có thể đã ăn. Ai có nhiều như vậy thứ đồ vật cho nó ăn đâu rồi. Chỉ sợ sẽ là có tòa nối. Cũng không đủ nó ăn vài ngày. Tiếu Vịnh lại nói nó chẳng những có thể ăn còn có thể kéo. Còn không làm sống. Quả thực chính là một cái tạo phẩm cơ. Ngươi muốn mà. Diệp Không lại càng hoảng sợ. Được rồi, loại vật này. Hay vẫn là tranh thủ thời gian giết a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1714. G.G.F.A. Nhóm lớn tiên binh theo trong trận pháp lao ra, vô số tiên kiếm trường kích đâm về thao thiết cự thú. Bất quá thứ này quả thật là viễn cổ dị thú. Đầu rất đúng da dày. Vậy mà không thèm để ý chút nào những công kích này. Tiếp tục vui vẻ ăn uống thả cửa. Nhìn xem không ngừng có tiên binh bị nó cắn ăn tươi. Mặt khác tiên binh đã là sĩ khí đại rơi. Ngoại trừ Tây Tần quân, đã không có tiên quân dám lên trước rồi. Diệp Không quát, lại để cho. Phía dưới những cái kia Tây Tần quân binh sĩ cũng là đã ra một khẩu đại khí, thứ này chắc nịch tại quá dày rồi. Diệp Không cũng không có mình ra tay, mà là thả ra tử thần cự liêm. Siêu nhân điện quang đi ra. Hiện tại tử thần cự liêm có thể không giống hướng mia. Vốn nó hắt được tỏa sáng thân thể. Hiện tại đã tiến hóa thành màu xám trắng. Hơn nữa càng có kim loại sáng bóng. Hãy cùng toàn thân bao trùm thép tấm. Mà hắn tám thanh cự đao lưỡi đao, vậy mà ẩn ẩn hiện ra màu đỏ như máu. Ở đây bọn người ngoài trừ Thái Tân có ai bái kiến tử thần cự liêm. Trông thấy thứ này đi ra, đều hù đến rồi. Tử thần cự liêm cũng không biết cùng tử thần có quan hệ gì. Tóm lại mặc kệ là thú hay người. Trông thấy nó sẽ trong nội tâm nghĩ đến chết. Sẽ trong nội tâm sợ hãi. Bẩm sinh sợ hãi. Cho nên những cái kia muối phỉ đều là sợ tới mức hai chân run rẩy. Cái này cái gì đồ chơi a? Thật cao đại, thật đáng sợ. Ngươi nhìn đao bao nhiêu nhiều sáng. Đoán chừng một dưới đao đến. Ta trường 10 cái đầu cũng không còn người. Người bên cạnh nói, 10 cái, ngươi trường 100 cái đầu cũng vô dụng. Nếu không ngươi đi thử xem. Không thử, lão ca, ngươi cho ta ngốc a. Nếu không ta hay vẫn là trượt a. Ngươi vốn tự ngốc trượt cái gì trượt, đây là Diệp đại nhân tiên sủng. A a a. Thật là người nào chơi cái gì điểu. Cũng chỉ có Diệp đại nhân có cá tính như vậy người. Tài năng dưỡng loại này tiên sủng. Đừng nói tiên binh sợ hãi, mà ngay cả những cái kia yêu thú cũng là sợ tới mức trì trệ. Một mực ăn uống thả cửa thao thiết cũng thậm chí dừng lại dò xét cái này khủng bố sinh vật. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người dừng lại. Đang trông xem thế nào lấy cái này hai cái sinh vật trong lúc đó sắp sửa phát sinh kinh thiên đại chiến. Cái kia thao thiết cái đầu cao lớn so voi còn cao rất nhiều, ghé vào cái kia cùng ba tầng lầu phòng tựa như. Tử thần cự liêm cũng không kém cỏi, sáu cây đại đao cắm trên mặt đất cao lớn cùng tường thành đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn xem chúng. Càng có chút ít người nhát gan đã núp ở phòng ngự trong đại trận. Sợ cái này lượng thứ đồ vật đánh nhau ôm cặp bọn hắn. Thao thiết một đôi màu đỏ ngưu nhãn trừng mắt tử thần cự liêm. Nó đã cảm giác được nguy hiểm. Với tư cách viễn cổ dị thú cảm giác hay vẫn là rất linh mẫn đấy. Đồng dạng. Tử thần cự liêm một đôi màu xanh lá mắt nhỏ cũng gắt gao nhìn xem thao thiết. Đại khái cảm giác được thằng này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tiếu Vĩnh thấp giọng nói. Diệp đại nhân quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết hắn đây là cái gì yêu thú. Thậm chí có tử vong khí tức. Chỉ sợ cũng không phải là chúng ta cái này thế giới chi vật a. Muốn nói bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi. Có thể liếc nhìn ra tử thần cự liêm không phải này giới chi vật. Cũng đã không đơn giản rồi. Ngô Quý Bảo cũng gật đầu nói. Vật ấy tuyệt đối không giống bình thường. Bất quá ta cảm thấy nó so về thao thiết còn thiếu một ít. Ngươi tưởng truyền thuyết khai thiên tích địa lúc có tứ đại hung thú chính là hỗn độn, minh cùng kỳ thao thiết. Cái này thao thiết là khai thiên tích địa lúc thì có hung thú, đương nhiên không giống bình thường. Tiếu Vịnh cười lắc đầu nói, ngươi là truyền thuyết đã thấy nhiều. Ta còn nghe truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi người bất đồng. Thao thiết tự là trong đó một đứa con. Thiết ăn uống. Không bị long chỗ vui. Cái kia ta hỏi ngươi là trước có long hay là trước có thao thiết. Chiếu ngươi thuyết pháp trước có thao thiết. Có thể chiếu ta thuyết pháp là trước có long mới được là. Ngô Quý Bảo ngạc nhiên. Hai người bọn họ truyền thuyết đều là tiên giới truyền lưu rất rộng. Nhưng là phải hỏi trong đó cái nào thực cái nào giả. Chỉ sợ ai cũng không biết. Bọn hắn không có thảo luận nổi danh đường, phía dưới đã chiến đã thành một đoàn. Tử thần cự liêm tốc độ bay nhanh. Phản phất một cái lóe ngân quang transformer. Toàn thân tràn ngập hình giọt nước kim loại khí tức. Nó xê dịch trốn tránh. Nhảy đến nhảy tới. Tám thanh cự đao vũ theo sát máy xay gió đồng dạng. Sáng loáng ánh đao dưới ánh mặt trời dịu được người trong mắt đều bị đau đớn. Ba, ba, ba. Tử thần cự liêm đại đao không lưu tình chút nào địa phát trảm tại thao thiết trên thân thể. Bất quá truyền ra thanh âm nhưng lại rất nặng buồn bực. Cái kia thao thiết da dĩ nhiên là nhuyễn đấy. Cũng không phải hoàn toàn nhuyễn. Mà là cùng mật độ cao su đồng dạng. Một đao chặt lên đi. Rõ ràng một chút cũng không thể cắt vỡ. Hơn nữa, da ngoài của nó tràn ngập co giãn. Ngươi dùng khí lực càng lớn. Lực đàn hồi lại càng đủ. Có thể trông thấy tử thần cự liêm đại đao vô số lần bị đạn được giơ lên cao cao. Thậm chí tử thần cự liêm thân thể đều nhiều lần bị đạn đìa ở giữa không trung lộn nhào. Vốn thao thiết vẫn còn ngốc trốn tránh, bất quá bây giờ xem xét không có trốn tránh tất yếu rồi. Nếu như có thể nói chuyện, thao thiết thật muốn nói. Mặt ngươi chém tự là. Ta lại để cho đều không cho. Có bản lĩnh ngươi chém phá lão tử một khối da. Tử thần cự liêm phiền muộn đấy. Nó còn cho tới bây giờ không có gặp được loại sự tình này. Tử thần biến thành một cái vui đùa. Đây là nó tuyệt đối không thể chịu đựng được đấy. Bất quá đảm nhiệm nó như thế nào dùng sức lấy được kết quả bất quá là bắn ngược địa rất cao một điểm. Tiếu Vịnh rốt cục nhìn không được rồi. Bay qua nói ra. Diệp đại nhân. Nếu không ngài tự mình ra tay đi. Ngài thứ này thu thập không hết thao thiết. hiện tại sĩ khí tiếp tục hạ thấp trong. Diệp không thực sự không để ý tới hắn, đối với phía dưới hừ lạnh nói chiến đấu phải có kỹ xảo, muốn hội động não. Chẳng lẽ tiểu quái thú cũng muốn ta xuất mã mà? Mọi người nghe xong đều giật mình địa nhìn về phía tử thần cự liêm. Chẳng lẽ cái này đáng sợ đồ vật khai mở linh trí rồi hả? Thứ này bản thân tự rất kinh khủng, tốc độ, vũ lực, sắc bén, bật lên lực. Toàn bộ đều cao tới cực điểm. Nếu như nó mở lại linh trí, ông trời. Mặt khác loại thú nào có lao động chân tay? Bất quá lại để cho mặt khác loại thú bi ai chính là. Tử thần cự liêm nghe xong Diệp không nói chuyện. Vậy mà rất nhân tính hóa dừng lại công kích. Nghiêng đầu mắt liếc thấy thao thiết. Ông trời! Hắn thật sự đang tự hỏi. Ngô Quý Bảo cơ hồ lên tiếng kinh hô. Nếu như Diệp không cái này không biết tên đồ chơi thật sự hội động não. Cái kia mình cũng đấu không lại thứ này rồi. Tử thần cự liêm suy nghĩ không đến một phút đồng hồ. Nó lại một lần nhảy đi ra ngoài. Không thể không nói nó nhảy địa phi thường cao. Hơn nữa trên không trung có thể cải biến phương hướng. Làm bất luận cái gì động tác. Lúc này đây. Nó không có trực tiếp bổ về phía thao thiết. Mà là theo thao thiết bên người sát qua. Đồng thời, nó sắc bén trường đao tại thao thiết trên người mạnh mà kéo một phát. Phốc, một đầu khủng bố màu đỏ lỗ hổng lớn xuất hiện. Thao thiết tràn ngập lực đàn hồi dày đặc làn da bị cắt. Lộ ra bên trong màu đỏ huyết nhục. Mà thao thiết càng là phát ra một tiếng thê lương gào rú. Nổi điên đồng dạng đánh về phía tử thần cự liêm. Trông thấy cái này một cảnh, ở đây bọn người đều cảm thấy không rét mà run. Khủng bố như vậy đồ vật, nếu như bất quá cái đầu óc thông minh. Ông trời! Đừng nói loại thú, liền cả người đều không có đường sống. Mà Tiếu Vịnh càng là vỗ chính mình cái óc nói. Ngay cả ta đều không nghĩ tới không cần chém dùng cắt đấy. Diệp đại nhân ta xem như phục rồi, ngươi tiên sủng đều so với ta thông minh. Tử thần cự liêm nắm giữ phương pháp. Động tác kia càng thêm lưu loát. Tại thao thiết bên người gọi tới gọi lui. Mỗi một cái. Cự đao trường đao xẹp qua. Thao thiết trên người đều muốn nhiều ra một đầu khủng bố vết đao. Mỗi một lần, đại đao vung ra, đều bỏ ra một loạt máu tươi điểm một chút. Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy mà giật mình. Thao thiết hoàn toàn theo không kịp động tác, nó tự giống như một cái tội ác tày trời tội nhân, bị đương chúng sống quả rồi. Đây không phải chiến đấu, đây là hành hạ đến chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1715. O. Anh. Đem làm cái con kia cực lớn thao thiết cổ thú rốt cục chống đỡ không nổi. Âm âm ngã xuống đất. Ở đây tất cả tiên quân toàn bộ đã bị ủng hộ. Tình cảm quần chúng xúc động. Bất kể là những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện Tây Tần quân hay vẫn là những cái kia quy hàng tới đám ô hợp. Tất cả đều hưng phấn lên. Diệp đại nhân tiên sủng tự lợi hại như vậy còn có cái gì đáng sợ đấy? Mọi người rất a. Muốn nói một chút chính là. Làm cho người ta phi thường ngoài ý muốn. Thao thiết ngã xuống đất lúc. Thậm chí có một điểm kim quang chạy ra. Không thể tưởng được thao thiết còn có thượng cổ truyền thừa thiên đạo chi lực. Bất quá Diệp không có được. Phần này thiên đạo chi lực bị phụ cận một cái muối phỉ binh sĩ đã nhận được. Về sau vừa hỏi. Dĩ nhiên là thực chi thiên đạo. Đây cũng là một phần phi thường kỳ lạ thiên đạo, thượng cổ truyền lưu thiên nói sao có thể không kỳ lạ. Thực chi thiên đạo. Có loại này thiên đạo chi lực người về sau đều không cần tu luyện rồi. Trực tiếp ăn cái gì có thể theo trong đồ ăn đạt được tiên nguyên tiên lực. Nói cách khác, chỉ cần ăn cái gì có thể tu luyện. Thao thiết có loại này thiên đạo chi lực đó là rất bình thường đấy, bất quá rơi xuống trên thân người cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì này phần thiên đạo chi lực muốn ăn rất nhiều thứ mới được. Đánh cho cách khác, người ta tu luyện một ngày lấy được tiên lực, ngươi phải ăn mấy trăm cân đồ ăn. Đây là kim tiên thời kỳ số lượng. Nếu như đại la kim tiên, ngươi mỗi ngày phải ăn mấy ngàn cân đồ ăn. Đã đến la thiên thượng tiên. Được rồi, ngươi dứt khoát chống đỡ chết ta đi. Nhân hòa thao thiết bất đồng. Người là ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn đấy. Cho nên phần này thiên đạo chi lực căn bản không có cái rắm dùng. Có tương đương không có. Không dùng được. Đương nhiên, cái kia lấy được muối phỉ hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Bởi vì hắn nhiều hơn một phần thiên đạo chi lực. Hơn nữa là viễn cổ kỳ thú thiên đạo chi lực. Cho nên hắn tại chỗ liền từ thượng đẳng kim tiên thăng cấp đến hạ đẳng đại la kim tiên rồi. Không nói cái kia vận khí không tệ muối phỉ, nói chính giữa phòng ngự trong đại trận Thái Tân. Dựa theo Diệp không dặn dò, Thái Tân là không được đi ra tham chiến đấy. Diệp không sợ nàng bị thương tổn. Một cái khác Thái Tân vốn thân thể không có khôi phục. Cũng có thể tu dưỡng. Bất quá Thái Tân ngược lại không chịu ngồi yên. Muốn nói giết người nàng còn có chút không dám. Giết thú nàng hay vẫn là dám đấy. Cho nên nàng tự cầu khẩn những cái kia trong giữ quân sĩ của nàng. Những cái kia vệ binh buồn bực ở chính giữa lều lớn cũng khó thụ a, vì vậy đáp ứng. Bất quá chỉ làm cho Thái Tân đứng tại phòng ngự trận pháp biên giới, không cho nàng đi ra ngoài. Thế nhưng mà Diệp không về sau thả ra siêu nhân điện quang, khiếp sợ toàn trường. Bọn thấy quá hết sức chăm chú rồi. Vậy mà không có chú ý Thái Tân đi ra. Thái Tân cũng là có đem không tệ tiên kiếm đấy. Với tư cách khí vương quan môn đệ tử, sao có thể không có tốt tiên kiếm đâu này? Cho nên Thái Tân cũng lấy ra tiên kiếm, đi theo đại quân đi giết hại những cái kia tiểu yêu thú rồi. Chiến đấu tiến hành kịch liệt, Thái Tân cái này một đánh cũng tự quên thời gian, cũng không biết giết bao lâu. Chợt nghe lĩnh đội quan tướng hét lớn một tiếng Diệp đại nhân có lệnh. Toàn lực công kích chủ thành phương hướng. Dẫn đầu chém trở mình địch quân chiêu yêu phiên đấy, phần thưởng 1 vạn tiên ngọc. Đây đúng là Diệp không ra lệnh. Bởi vì này một cái tinh cầu yêu thú thật sự quá nhiều, như vậy giết xuống dưới, giết 1 tháng cũng giết không hết. Cho nên Diệp không quyết định công kích cái kia cán lập ở cửa thành đại phiên. Chỉ cần đem cái kia phiên chém ngã, hoặc là bức bách Tống Tiểu Hủy đem phiên thu hồi. Cái này vô hư vô chỉ yêu thú công kích có thể đã ngừng lại. Thái Tân trong nội tâm tưởng tượng. Không tốt. Ta đi ra đã nửa ngày. Nếu như những cái kia thị vệ tìm ta làm sao bây giờ? Bất quá nàng muốn đi đi không hết rồi. Đây là chiến trường, ở đây đều cũng có chấp pháp đội đấy. Ngươi chưa cho phép sau này rút lui, cái kia chính là đào binh. Thái Tân không muốn làm cái này đào binh. Nàng cũng dựa chính mình có tiên giáp, có tiên kiếm, còn có đánh người cái ốt thất thải hoa quan tháp. Thì sợ gì? Đánh tự đánh. Nói không chừng còn có thể cái thứ nhất chém trở mình chiêu yêu phiên người. Lại để cho Diệp đại ca ăn cả kinh đây này. Vì vậy Thái Tân hãy theo mọi người xông vào yêu thú nặng nề vây khốn. Thẳng hướng này mặc 8 trượng 8 cao lớn cự phiên mà đi. Giết a! Ngay tại phía trước rồi. Mọi người chớ nhục chí. Giết con mẹ nó. Tại một cái tiên tướng dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đội nhân mã này đã một mình xâm nhập đàn thú bên trong. Trước kia 500 người tiểu đội, hiện tại cũng chỉ có 100 người rồi. Bất quá mọi người hay vẫn là rất kích động, bởi vì bọn họ đã tiếp cận này mặt cự phiên. Bọn họ là tiếp cận nhất này mặt cự phiên tiểu đội. Nếu như nói cái kia đội nhất có hy vọng cái thứ nhất chém trúng cự phiên, không phải bọn hắn tiểu đội không ai có thể hơn. Sát! Giết con mẹ nó! Hơn 100 người tất cả đều bộc phát ra gầm lên giận dữ. Đến nơi này càng đi trước lại càng gian nan, mỗi trước tiến thêm một bước đều là như vậy gian nan. Vừa chém giết hết một chỉ yêu thú, lập tức thì có 2 cái yêu thú bổ sung lỗ hổng, quả thực là gian nan vô cùng. Sát! Giết con mẹ nó! Hơn 100 người lại tuôn ra gầm lên giận dữ, đồng thời tiến về phía trước một bước. Trong đội ngũ, Thái Tân cũng là tại vùi đầu khổ sát. Nàng có thể không có ý tứ hô lên thô tục. Bất quá nàng cũng hiểu được như vậy hơ một tiếng giống như rất có khí thế bộ dạng. Khoảng cách chiêu yêu phiên đã chưa đủ 100 bước. Thái Tân thậm chí đều có thể trông thấy cái kia cự thô phiên cán bên trên phản xạ đi ra màu đen mạc một bã. Bất quá 100 bước xa, nhưng thật giống như vạn trượng chiến hào một nửa. Nhìn như rất gần, thế nhưng mà vượt qua đi khó. Cái này 100 bước suốt đi một canh giờ, 100 người tiểu đội hiện tại chỉ vẹn vẹn có 50 người rồi. Mà cái này 50 người chỗ đứng chỗ cũng cao rất nhiều, tựa như đứng tại một cái trên núi nhỏ. Dưới chân tất cả đều là bọn hắn giết hại yêu thú thi thể. Còn có 3 bước. Thái Tân trong nội tâm vui vẻ, còn có 3 bước dễ như trở bàn tay. Bất quá vào thời khắc này, lại nghe chung quanh có người kinh hơn một tiếng, đội trưởng. Chỉ thấy cái kia một mực dẫn mọi người tiến lên tiên quân tướng quan, đã bị thương quá nặng té xỉu tại chỗ. Vị này quan tướng tu vị không tệ, cho nên vẫn là hắn đứng tại phía trước nhất chống đỡ yêu thú nước lũ. Hiện tại hắn khẽ đảo xuống, tự so sánh phiền toái. Ai dẫn mọi người tiến lên đâu này? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Thái Tân. Tuy nhiên đổi thành nam trang Thái Tân làm cho người ta không nhìn được. Thế nhưng mà tu vi của nàng, nàng tiên kiếm đều nhìn ra được. Nàng là tại đây người chọn lựa thích hợp nhất. Tiền bối, tất cả mọi người chờ mong địa nhìn về phía Thái Tân. Dù sao đến cái lúc này, không ai tưởng lui về phía sau. Cho dù chết, cũng muốn trước khi chết chém cái kia đại phiên một đao. Nhìn xem chung quanh toàn bộ đều là kim tiên tu vị, Thái Tân làm việc nghĩa không được chùn bước. Nàng không rên một tiếng, lập tức trên đỉnh quan tướng trước kia vị trí bắt đầu huy kiếm chém giết. Tiếp tục đi tới. Sát! Giết con mẹ nó! Chấn nhân tâm phách tiếng gọi ầm ĩ lại vang lên. Cuối cùng cái này 3 bước, suốt đi nửa canh giờ, đem làm đến cuối cùng một bước. Mọi người đã nhanh muốn qua đời, cũng mặc kệ chung quanh yêu thú, trực tiếp đi nhanh bước ra, vung đao bổ về phía này mặc màu đen đại phiên. Bất quá lại khi bọn hắn những người này bước ra một bước cuối cùng lúc, cảnh sắc trước mắt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy màu đen đại phiên đã không có. Chung quanh ngàn vạn yêu thú đã không có. Chung quanh thiên địa núi lớn cũng không có. mà ngay cả bên người cùng một chỗ chiến đấu hăng hái chiến hữu cũng không có. Trước mắt chỉ là một gian màu xám đấy, có mấy cái môn gian phòng. Không tốt, có tiên trận. Thái Tân lập tức trong nội tâm tự là cả kinh, thế nhưng mà đã không có đường rút lui. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1716. Tờ. Y. E. Nâng. Đến mười mấy cái binh sĩ. Hừ. Vậy hãy để cho các ngươi tự sanh tự diệt a. Băng lam sắc trên hàng ngọc sàn. Một cái lười biếng thanh âm vang lên. Nói chuyện đúng là Diêm Lục Tinh thủ tướng Tống Tiểu Hủy. Nàng đem chiêu yêu phiên lập ở ngoài thành. Đương nhiên sẽ không có phòng hộ. Nguyên lai ở cửa thành, nàng sớm đã bày ra bát hoang vạn thú đại trận. Cái này bát hoang vạn thú đại trận trước kia cũng không phải làm mệt mỏi đấy. Mà là viễn cổ đại tiên dùng để nuôi nhốt yêu thú đấy. Trong trận đều biết dùng trăm vạn độc lập gian phòng. Mỗi gian phòng trong phòng ở một cái gia súc. Có thể chăn nuôi trăm vạn yêu thú. Bất quá về sau, ai cũng không muốn làm cái này sân nuôi heo tràn trường quá phiền toái. Trăm vạn yêu thú từ chỗ nào bắt, nắm như thế nào chăn nuôi. Hơn nữa thật sự cùng người tranh đấu cũng không dùng được nhiều như vậy yêu thú đại quân. Bởi vậy, bát hoang vạn thú đại trận sẽ không người dùng. Bất quá đã đến Thỏ Ngọc gia tộc một vị tiền bối đại năng trong tay. Đã có không đồng dạng như vậy cách dùng. Hắn đem trận pháp này trong mỗi cái gian phòng đều liên tiếp liền nhau địa phương có môn tương liên. Làm đã thành vô cùng phiền phức mê cung, cái này đã thành một cái có thể hãm khốn trăm vạn đại quân cực lớn trận pháp. Không chỉ như thế, trong đại trận còn có đã tóm được chủ thành phụ cận đại lượng lợi hại yêu thú, phân biệt nhốt tại một ít trong phòng. Cho nên chỉ cần có người hãm vào trong trận, chẳng những cùng bằng hữu phân tán, không cách nào tìm được lối ra. Hơn nữa sẽ không ngừng tao ngộ cái gian phòng mảnh thú đuổi giết. Cuối cùng chỉ còn đường chết. Cái kia mười mấy cái binh sĩ nhìn về phía trên đều là tu vị không cao. Hơn nữa mỗi người toàn thân đẫm máu. Cho nên trong đại trận Tống Tiểu Hủy căn bản không cần ra tay. Tự lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt a. Lại để cho Tống Tiểu Hủy phiền não chính là Nam Cung gia tiểu cung chủ Tiểu Ảnh đột nhiên mất tích. Cái nhà đầu kia ngày bình thường tuy nhiên ham chơi, thế nhưng mà cũng không có qua lâu như vậy không trở về nhà. Toàn bộ Thỏ Ngọc gia tộc đều vội muốn chết. Thế nhưng mà đem Tiểu Nội Thành tìm lật qua, cũng không tìm được Tiểu Ảnh. Đúng lúc này Trung Bột lão bà tiến đến nói ra, Nam Cung gia tộc trưởng thỉnh Tiểu Thư đi trao đổi. Tống Tiểu Hủy thở dài, khẳng định lại là bọn hắn nghĩ ra thành tìm kiếm. Thế nhưng mà bên ngoài đánh thẳng trận chiến đâu rồi? Đi ra ngoài bị diệt không cầm đi không càng thêm phiền toái. Hơn nữa trận pháp này cũng muốn ta nhìn ta làm sao có thời giờ. Lão bà cười nói trận pháp này có cái gì, ngươi không tại cũng không có vấn đề gì. Hay là đi thoáng một phát so sánh tốt, Nam Cung gia người thật sự là vội muốn chết. Tống Tiểu Hủy chỉ có u oán địa hít một tiếng, phiền chết rồi, luôn muốn ta từ trên giường xuống. Lão bà mỉm cười nói, cái này ước năm giường hàng ngọc quả nhiên kỳ lạ. Có người đi lên nằm lập tức tự khó chịu địa đứng lên. Có thể có người nhưng lại càng ngủ càng thức. Trăm ngủ không ngại. Đi lên tự không muốn xuống. Tống Tiểu Hủy nói. Đúng vậy a. Ta chính là thuộc về thứ hai. Bất quá giống như ta như vậy người có thể thật sự không nhiều lắm đây này. Lão bà lại cười rộ lên, nói cái kia thì phiền toái. Về sau nếu là tiểu thư phu quân là thuộc về phía trước cái kia một loại. Đây chẳng phải là vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng giường chung gối rồi hả? Ta mới không cần tìm cái gì phu quân đây này. Tống Tiểu Hủy phấn đỏ mặt lên, lại nói cho dù tìm cũng muốn thiếp ướm ta cái này giường hàng ngọc đấy. Muốn cho ta làm một nam nhân buông tha cho loại này bảo vật không có cửa đâu cương. Tốt nhất là một cái cùng ta đồng dạng đấy, chúng ta đây có thể cùng một chỗ lợi dụng giường hàng ngọc tu luyện rồi. Lão bà cười ha ha nói, đúng nha, nghe nói tại cạnh trên sông tu cũng là làm chơi ăn thật đây này. Cái này Tống Tiểu Hủy nhưng lại đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Phun một tiếng bà ngươi xấu lắm. Đón lấy nhảy xuống giường đến. Hai người đi về phía trận pháp phía sau tiểu trong thành. Gia, yêu thú. Mổ gian độc lập trong phòng, Thái Tân đẩy ra cửa nhỏ, đã nhìn thấy đứng trước mặt dựng lên một chỉ thất vĩ tiên hồ. Cái kia thất vĩ tiên hồ không biết bao nhiêu năm không ăn huyết thực rồi. Trông thấy Thái Tân, lập tức một thử sắc bén răng nanh, phát ra xin, siêu, thanh âm thất vĩ bãi xuống tự chụp một cái đi lên, oanh, Thái Tân một cái bay ngược vội vàng thối lui đến phía sau gian phòng, mạnh mà đóng lại giày đặc đại môn. Thái Tân cũng không có lựa chọn cùng thất vĩ tiên hồ đánh, kỳ thật nàng có năng lực chiến thắng đấy. Chỉ là nàng cảm thấy không đáng. Vừa rồi một đường tới, đã gặp qua mấy lần yêu thú rồi. Đều bị nàng giết, bất quá giết về sau, phía sau hay vẫn là không dứt gian phòng. Thái Tân biết mình tiến vào mê cung tiên trận. Tại đây dạng mê trận ở bên trong. Mấu chốt không phải giết chết bao nhiêu yêu thú. Quan trọng là bảo tồn tốt thể lực của mình. Tiểu Thái Tân trải qua gần đây lịch luyện ngược lại là phát triển không ít. Nàng lui về phía sau một cái phòng. Nhìn xem đông nam tây bắc trên tường sáu cái môn. Suy tư cả buổi. Cũng không biết nên đi bên nào. Cái này mê cung rất là hùng vĩ kỳ lạ. Chính giữa cũng không biết có bao nhiêu gian phòng. Có trong phòng môn nhiều. Có trong phòng môn thiếu. Hơn có 7-8 cái. Thiếu cũng có 4-5 cái. Ở trong đó càng chạy càng mơ hồ. Làm cho người ta căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài. Vốn Thái Tân là muốn lấy, đem đi qua gian phòng làm một cái ký hiệu. Bất quá gian phòng thật sự là nhiều lắm. Nhưng lại có trong phòng sẽ có yêu thú căn bản không cách nào lưu lại ký hiệu. Nàng lại suy tư một phen. Quyết định không hề lung tung tìm kiếm. Mà là lấy ra tiên kiếm cho Diệp Không phát đi một phong tiên kiếm truyền thư. Đem tình huống nơi này nói. Diệp Không chính tại bên ngoài nhìn xem không dứt yêu thú phiền não. Thu được Thái Tân truyền thư lập tức cả kinh. Suy tư một phen. Vội vàng hạ lệnh. Triệt binh. Toàn bộ tiến vào phòng ngự trong đại trận. Nhận được Diệp Không mệnh lệnh. Tất cả binh sĩ đều rút vào phòng ngự đại trận. Mặc cho bên ngoài yêu thú giống như thủy triều đồng dạng tụ tập. Trong trận. Tiếu Vịnh ảo não nói Diệp đại nhân. Vì sao đột nhiên tuyên bố lui binh. Ta mang theo nhân mã. Đã tiếp cận cái kia chiêu yêu phiên. Chỉ cần chiếm chiêu yêu phiên. Chúng ta thế cục lập tức tự sẽ cải biến. Diệp Không cũng không trả lời. Chỉ là đem Thái Tân phát tới quan ngọc giản cho bọn hắn quan sát. Tiếu Vịnh xem xét cả kinh nói cái kia đại kỳ phụ cận có trận pháp. Diệp Không gật đầu nói ta trước khi cũng hiểu được. Cái kia Tống Tiểu Hủy không sẽ đem mình như thế một kiện bảo vật đảm nhiệm tại bên ngoài mặc kệ. Chỉ là cái kia trận pháp xảo diệu, ngay cả ta đều không có nhìn ra. Ngô Quý Bảo nói không có nhìn ra, thật không có nhìn ra, nói không chừng cũng là cái nào tiền bối cao nhân bố trí đấy. Cái này Bạch Ma vực thời kỳ thượng cổ thế nhưng mà rất nhiều cao nhân phạm tội về sau tránh né chỗ. Lưu lại mấy cái này trận pháp thần kỳ cùng truyền thừa cũng là nói không chừng đấy. Tiếu Vịnh đột nhiên ngẫm đầu lại nói thế nhưng mà thái cô nương làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể nhìn xem nàng lâm vào trận địa địch a. Diệp Không cũng là dùng sức xoa xoa đầu. Cả giận nói ta cũng không biết làm sao bây giờ. Cái này không tìm các ngươi tới thương lượng. Bọn hắn ở đằng kia minh tư khổ tưởng, Thái Tân tại trong trận cũng là cẩn thận suy tư. Bất quá trận pháp này đi vào dễ dàng, đi ra khó. Đang tại Thái Tân bàn hoàng chi tế. Đột nhiên theo nàng trong tay áo nhảy ra một cái màu trắng đồ vật. Rơi xuống đất tự mở ra bốn chân chạy. Tiểu Cường, ngươi không nên chạy loạn, tại đây rất nguy hiểm. Con thỏ trong lòng tự nhủ, con đường này ta mỗi ngày đều phải đi ba lượt, nào có cái gì nguy hiểm. Thái Tân cũng không biết a, vội vàng đi theo phía sau điên cuồng đuổi theo, trong miệng còn hô Tiểu Cường đừng chạy á. Tỷ tỷ cho ngươi cỏ xanh ăn. Con thỏ nghe nói lại ăn cỏ xanh, sợ tới mức chạy càng thêm nhanh. Một cái phía trước bên cạnh chạy. Một cái tại phía sau truy. Cũng không biết chạy bao lâu. Con thỏ rốt cục biến mất tại một cánh cửa phía sau. Đây là một cái phi thường bình thường môn cùng Thái Tân trải qua cái kia mấy trăm hơn 1.000 cái môn đồng dạng. Bất quá phía sau cửa cảnh sắc lại không giống với. Chỉ thấy phía sau cửa. Tiên khí lượn lờ. Nồng hậu dày đặc tiên khí giống như đám sương đồng dạng phù trên mặt đất. Chân đạp đi lên sẽ hướng bốn phía đẩy ra. Ở nơi này là mê cung, đây rõ ràng là có người tu luyện nơi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1717. Thật sự là đáng giận. Tò. A rõ ràng là thương yêu nhất Tiểu Ảnh đấy. Bọn hắn rõ ràng nói như vậy ta. Tống Tiểu Hủy nổi giận đùng đùng địa trở lại trong trận pháp. Vừa rồi cùng Nam Cung gia tộc trưởng nhau nhau một khung. Tâm tình rất không thoải mái. Cho nên một mình trở về rồi. Lại để cho bà đi ứng phó những cái kia ẻo lả thỏ ngọc gia tộc đều là con thỏ. So sánh suy nhược. Nam cũng đều là tế thanh tế khí. Bất quá đi vào trong trận pháp Tống Tiểu Hủy lại đột nhiên lông mày nhíu lại. Dùng sức hít hít hình như là Tiểu Ảnh khí tức. Hẳn là nàng trở về rồi hả? Trong nội tâm nàng vui vẻ, vội vàng chạy tới trận pháp trung tâm. Bát hoang vạn thú đại trận trung tâm mật thất. Tại đây ánh sáng lờ mờ. Trên mặt đất có tiên khí hình thành đám sương lượn lờ. Tại hơi nghiêng nhìn như không có cửa trên vách tường. Quang ảnh lóm lên. Vậy mà theo trong vách tường đi ra một cái hơi có chút tư thế oai hùng nữ tướng. Người tới chính là Tống Tiểu Hủy rồi, mà này mặt vách tường cũng là trận pháp này duy nhất thông hướng Tiểu Thành thôn đạo. Tiểu! Tống Tiểu Hủy vừa muốn mở miệng kêu gọi Tiểu Ảnh, lại cảm giác được một tia không đúng. Nàng vội vàng nín hơi đi mau hai bước. Đi vào chính mình giường hàng ngọc bên cạnh. Nàng lập tức trên mặt đẹp lộ ra tức giận biểu lộ. Bổn cô nương một hồi không tại. Thậm chí có không biết ở đâu ra số nam nhân chiếm lấy bổn cô nương giường. Còn tại cạnh trên nằm ngáy ơ. O. quả thực là tìm đường chết. Tống Tiểu Hủy trong nội tâm thầm mắng một câu. Khoát tay. Một thanh phong cách cổ xưa tiên kiếm tự phóng ra. Muốn kết quả cái này loạn ngủ người khác giường nam tử. Xác thực. Thái Tân một đường rất tiến đến. Một thân áo dài sớm được thú huyết nhiễm. Nàng cũng không còn đổi. Cứ như vậy nằm ở Tống Tiểu Hủy trên hàng ngọc sàn ngủ. Xác thực có chút không vệ sinh. Thế nhưng mà ngay tại Tống Tiểu Hủy muốn ra tay thời điểm. Lại phát hiện Thái Tân trong quần áo khẽ động. Vậy mà leo ra một chỉ toàn thân tuyết trắng bé thỏ con. Tiểu ảnh. Tống Tiểu Hủy lập tức mừng rỡ trong lòng. Cái gọi là đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Chính có thể hình dung tâm tình của nàng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, sao có thể khắp nơi chạy loạn, không biết mọi người có lo lắng nhiều. Tống Tiểu Hủy mắng một tiếng. Sẽ đem Tiểu Ảnh bế lên. Nàng lại nhìn xem vẫn còn ngủ say Thái Tân. Trong nội tâm lại muốn người này sợ là đem Tiểu Ảnh đưa về đến ân nhân. Ta vừa rồi thiếu chút nữa lấy tính mệnh của hắn. Đây không phải là lấy oán trả ơn rồi. Ta Tống Tiểu Hủy nhất giản nghĩa khí. Khá tốt không có phạm phải sai lầm lớn. Tống Tiểu Hủy nghĩ như vậy, lại nhịn không được đổi cái phương vị, muốn nhìn một chút ân công là cái gì bộ dáng. Nàng cái này xem xét cũng cảm giác trái tim phanh địa nhảy dựng. Cực tuấn nam tử. Tống Tiểu Hủy quanh năm đứng ở Diêm Lục Tinh bên trên, tại đây cơ hồ ngăn cách, 10 đầu 8 năm cũng không thấy một người. Cùng nàng liên hệ nam tử. Nếu không phải Nam Cung gia tộc cái kia chút ít công thỏ. Những cái thứ này mỗi người dương khí chưa đủ. Bưng trà chén đều dựng thẳng lên lan hoa chỉ. Tống Tiểu Hủy thấy ngán muốn không phải là những cái kia yêu tiên biến thành tiên nhân. Những cái thứ này tự dương khí quá đủ. Mỗi người tục tằng không bị trói buộc. Cái cằm bên trên râu ri đều là hoàn lấy lớn lên. Quần áo cũng không giữ. Lộ ra một đại sắc xếp lông ngực muốn không phải là ngoài hành tinh tới muốn làm cái giao dịch. Bắt chút ít tiên thú đem làm tọa kỵ đấy. Những người này đều là tu vị thành công, niên kỷ cũng không nhỏ đấy. Nguyên một đám đường nói tóc, lông mi đều trắng rồi. Cho nên Tống Tiểu Hủy ngày thường gặp thì ra là ba loại người này. Không có một người nào là nàng thấy thuận mắt đấy. Càng chưa từng thấy qua hôm nay cái này anh Tuấn Tiểu Tướng. Chỉ thấy nàng môi hồng răng trắng. Văn nhã trong không mất khí khái hào hùng. Phóng khoáng trong lại có thư sinh chi khí. Một thân đương thời lưu hành nhất công tử trường bào. Bên trên mang theo thú huyết càng lộ ra hắn oai hùng. Mà trong lúc ngủ mơ hơi nhíu lông mày lại làm cho đau lòng người. Nếu như Thái Tân biết có người như vậy miêu tả nàng, nàng khẳng định phải hỏi một câu, đại tỷ, ngươi nói là ta sao? Mặc kệ Thái Tân nghĩ như thế nào. Tống Tiểu Hủy nhưng lại càng xem càng có ý tứ. Trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này tiểu tướng tướng mạo như thế bất phàm. Lại không bài xích giường hàng ngọc hàng khí. Sợ là thiên ý tiễn đưa đến cho ta làm tướng công đấy. Đáng tiếc tự là tu vị thấp điểm. Thái Tân cũng mệt mỏi thật sự. Mấy canh giờ giết chóc. Tăng thêm tiếng vào trận pháp này bên trong đứt lo lắng hải hùng. Cho nên nàng vốn định tại trên hàng ngọc sàn ngồi thoáng một phát. Cuối cùng lại đang ngủ. Cái này một ngủ. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời cơ. Đợi nàng tỉnh lại. Đột nhiên tự là cả kinh. Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Trong nội tâm ý niệm đầu tiên tự là mình như thế nào tại địa phương xa lạ đang ngủ đâu này. Vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Bất quá nàng lại tưởng tượng, chính mình có Điệp Vũ Bách Hoa Giáp thì sợ gì người xấu? Lúc này mới yên tâm lại. Bất quá lập tức nàng lại nghe tạ thế sau hơi nghiêng, có ào ào tiếng nước. Thái Tân nhìn lại, chỉ thấy hơi nghiêng trên vách tường, nhiều hơn một cái cửa nhỏ. Thái Tân rõ ràng nhớ rõ. Gian phòng này thật là đặc thù đấy. Chỉ có một tiếng vào môn. Không tiếp tục mặt khác môn. Như thế nào thoáng một phát nhiều hơn cái môn. Trong nội tâm nàng nghi hoặc tranh thủ thời gian xuống giường qua xem xét. Chỉ thấy cửa kia ở bên trong. Nhưng lại có một phương khiết sạch trong phòng suối nước nóng. Trong đó sương mù đằng đằng. Nước ánh sáng động. Trong đó truyền đến ào ào tiếng nước. Coi như có người tắm rửa. Thái Tân trong tay khẽ động. Đã ngắt thức thải hoa quan tháp nơi tay. Nàng cũng bất chấp cái gì ngượng ngùng. Trong nội tâm suy đoán tám phần là có người xấu nam tử. Muốn tắm rửa về sau đối với nàng đi không an phận sự tình. Cho nên nàng lặng lẽ đi vào, chuẩn bị cho cái kia vô sĩ kẻ trộm một cái lợi hại nhìn xem. Lại không nghĩ rằng. Nàng một bước bước vào đi. Lại nghe trong nước rầm ào ào một tiếng. Trong ông tuyền vậy mà chui ra cá nhân. Bốn mắt nhìn nhau. Thái Tân cái này mới nhìn rõ. Trong nước đi ra dĩ nhiên là cái đều không mặc gì nữ tử. Hai điểm đỏ thẫm đặc biệt bắt mắt. Tống Tiểu Hủy không nghĩ tới tiểu tướng nhanh như vậy tỉnh lại. Sợ tới mức tranh thủ thời gian rút vào trong nước. Mở miệng cả giận nói ngươi người này cực kỳ vô lý. Vì sao nhìn lén người khác tắm rửa? Thái Tân không nghĩ tới là cái cô nương. Tranh thủ thời gian thu hồi hung khí thức thải tháp. Ôm quyền nói không biết cô nương tắm rửa. Tại hạ không phải cố ý nhìn lén. Tống Tiểu Hủy lại hỏi vậy ngươi có từng trông thấy? Nếu như là Diệp không nam nhân như vậy cho dù trông thấy cũng sẽ không thừa nhận, chết sống không nhận. Bất quá Thái Tân nhưng lại nữ hài. Lại không có nhiều như vậy tâm tư. Trong lòng tự nhủ tất cả mọi người là nữ nhân. Trông thấy cũng không có gì. Vì vậy mở miệng trung thực nói nhìn thấy trông thấy cô nương bộ ngực. Người này như thế nào thành thật như vậy? Hay là hắn cố ý dùng ngôn ngữ kiếp thiết ta? Tống Tiểu Hủy trong nội tâm đại xấu hổ. Hận người này khinh bạc. Mở miệng cả giận nói công tử. Ngươi nhìn thì ra là rồi. Vì sao còn muốn loại lời này lãng phí ta? Thái Tân nghe được công tử, vội vàng biện nói không đúng cô nương ngươi lầm rồi. Bất quá Tống Tiểu Hủy đã là đại xấu hổ rồi. Đập khởi một đoàn nước suối. Giận dữ hét vậy ngươi còn không đi. Còn muốn chứng kiến bao lâu? Thái Tân cũng không nên phân biệt, đành phải tránh thoát đánh tới nước suối, thối lui đến giường hàng ngọc bên cạnh chờ đợi. Không bao lâu, đã nhìn thấy một cái vừa tắm rửa hết mỹ mạo cô nương theo suối nước nóng bên kia đi tới. Cô gái này tướng mạo không tệ, dáng người cũng không tệ, đặc biệt là tắm rửa về sau. Càng thêm đẹp mắt. Cô nương tại hạ Thái Tân kỳ thật sự tình là như thế này. Thái Tân vừa muốn nói cái gì. Lại nghe cái kia mỹ mạo nữ tử nói Thái công tử. Ngươi nhìn ngươi cái này một thân vết máu. Nào có đến người ta làm khách bộ dạng. Đem người ra giường đều làm ô uế còn không mau đi rửa. Vậy cũng được xác thực cô nương. Xin lỗi, chỉ là nhanh đi vào đi rửa a. Thái Tân mơ mơ màng màng lại bị đẩy mạnh suối nước nóng gian phòng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1718. Thái Tò Ân bị mơ mơ màng màng đẩy mạnh suối nước nóng gian phòng. Muốn giải thích cái gì? Có thể lại là cười khổ một tiếng. Hay là trước thay quần áo a? Tuy nhiên Tống Tiểu Hủy làm cho nàng rửa, bất quá Thái Tân cũng không có tại nhà người ta tắm rửa đích thói quen, cho nên cũng không còn giặt rửa. Tự đứng ở gian phòng trong góc, đem dính đầy máu tươi thư sinh áo dài cho thoát khỏi. Lại từ túi càn khôn ở bên trong lấy một kiện. Muốn nói lúc ấy dạo phố cũng là vội vàng, đều không có mua nữ trang, liền mua hai kiện thư sinh áo dài. Thái Tân thay quần áo thời gian còn mở miệng hỏi không biết cô nương tôn tính đại danh, vì sao tại đây trong trận tu luyện. Nói thật Thái Tân ngược lại là đem cô gái này trở thành trước kia vây ở trong trận đấy. Cái kia Tống Tiểu Hủy lại không có dấu diêm. Khai mở âm thanh cười nói ta tên là Tống Tiểu Hủy. Cái này bác hoang vạn thú trận cũng là ta thiết hạ. Thái Tân nghe xong lời này, lập tức trong nội tâm chấn động. Nàng không nghĩ tới chính mình cháu ngáp phải rồi, vậy mà đi vào mắt trận trung tâm tìm được địch quân thủ lãnh. Thái Tân là cùng Diệp Không một chiếc xe đến đấy. Trên đường cũng không còn thiếu nghe Diệp Không nói cái này Tống Tiểu Hủy danh tự. Biết rõ nàng mấy vạn năm trước tự là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Hiện tại đã càng thêm cao. Bất quá Thái Tân đến không có lo lắng. Nàng có thập phẩm tiên giáp hộ thân. Trong tay còn có chuyên môn đánh người cái ớt đồ vật. Chỉ cần đánh ngất xỉu Tống Tiểu Hủy. Tìm ra trận pháp khống chế phương pháp. Mở ra trận pháp. Cái kia Diệp đại ca không phải có thể dẫn người vào được. Thái Tân trong nội tâm hạ quyết tâm. Đổi tốt quần áo đi ra ngoài. Tay phải rũ xuống. Trong lòng bàn tay hướng về sau. Trong tay đã cầm thất thải hoa quang tháp. Tống Tiểu Hủy nhưng lại không biết. Nàng chỉ nhìn thấy Thái Tân thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đi tới. Tướng mạo là càng thêm anh tuấn rồi. Trong nội tâm nàng vui vẻ. Nhịn không được mở miệng hỏi Thái công tử có từng hôn phối. Còn có đạo lữ. Không biết quê quán ở đâu. Như là trước kia Thái Tân nhất định là muốn giải thích thoáng một phát đấy. Bất quá bây giờ Thái Tân trong lòng có nghĩ cát. Muốn đánh lén một cái tu vị xa cao hơn nàng tiên nhân. Nàng chính khẩn trương đâu rồi. Cho nên thuận miệng hồi đáp ta trước kia là Diêm Ngũ Tinh người. Bất quá bây giờ định cư Mã Ni Tinh. Ta tu vị còn thấp. Trước mắt thật không ngờ chuyện cưới gã. Tống Tiểu Hủy quanh năm đứng ở ít ai lui tới Diêm Lục Tinh. Hơn nữa càng là cả ngày ở chỗ này trong trận. Cho nên tự là các yêu đương ngu ngốc. Đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu nhiều lắm. Nàng tưởng rất đơn giản ngươi không có vợ ta chưa có chồng. Ngươi xem qua ta cái gì kia rồi, dù sao cũng phải phụ trách không phải. Còn có. Ngươi không cưới lão bà đó là bởi vì ngươi tu vị quá thấp. Hiện tại ta tu vị cao như thế. Ta đều không chê ngươi. Ngươi còn có thể ghét bỏ ta sao? Nàng càng nghĩ càng là như thế, sự tình tự là đơn giản như thế. Bất quá yêu đương ngu ngốc cũng là không có ý tứ đấy. Thật sự làm cho nàng trước làm rõ. Nàng cũng khó có thể mở miệng. Nàng ngồi ở bên trên giường cúi đầu cắn môi nhăn nhó nói ra cái kia. Vừa rồi Thái công tử. Ngươi trông xem ta tắm rửa, ngươi. Làm gì ý định? Tống Tiểu Hủy ngụ ý chính là muốn ngươi phụ trách rồi. Bất quá nàng lại không đợi đến lúc trả lời. Ngẫm đầu nhìn lại. Vậy mà trông thấy trong nội tâm Á Lan khẽ vươn tay, thả ra một cái thức thải quang hoa lập lòe đồ vật. Làm gì ý định? Tự là như thế ý định. Thái Tân tuân theo lấy Diệp Mổ người dạy bảo. Vô số lần nghe nói, đối với địch nhân muốn như gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng vô tình. Đương nhiên, nàng vốn là nữ tử, cũng không sao cả cái gì thương hương tiếc ngọc rồi. Trực tiếp thả ra thất thải hoa quan tháp, trong miệng thốt ra một chữ. Lấy. Ken. Tống Tiểu Hủy không có phòng bị, thậm chí trên người liền cả tiên giáp cũng không có. Đương nhiên, cho dù có tiên giáp cũng phòng bất trụ cái đồ chơi này. Chợt nghe ken một tiếng, tháp nện ở nàng cái ớt rồi, lập tức nàng tự ghé vào trên hàng ngọc sàn. A, đã thành. Thái Tân nhảy dựng ba thước, vui mừng quá đỗi. Lại không nghĩ rằng, cái kia Tống Tiểu Hủy bản thân cao hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất, nàng vẫn ngồi ở trên hàng ngọc sàn. Cái kia giường hàng ngọc cũng là một kiện phi thường tốt chữa thương thánh khí, càng có giải trừ bất lương trạng thái đặc thù công hiệu. Cho nên Tống Tiểu Hủy chỉ là đơn giản bất tỉnh thoáng một phát, lập tức tự lại ngồi dậy. Thái Tân lại càng hoảng sợ, trong tay thất thải hoa quan tháp lại một lần thả ra. Lấy. Đáng thương Tống Tiểu Hủy mỗi lần vừa đứng lên, cái ớt tự lại lần lượt nhất kế. Thật vất vả đợi đến lúc Thái Tân tiên nguyên không đủ, nàng lúc này mới thở gấp thở ra một hơi. Nói ngươi cái này vô tình vô nghĩa oan gia, không nên đem ta đánh chết ngươi mới cam tâm nha. Thái Tân cả giận nói, ta Diệp đại ca càng quét Bạch Ma vực, đó là bên trên thừa thiên định thuận nhân tâm, thay trời hành đạo tiến hành. Các ngươi lại thiện ác chẳng phân biệt được, trợ trụ vi ngược, ta không đánh ngươi lại đánh ai? Ta cho ngươi biết. Diệp đại ca nói, lấy người dân đối nghiệp người, chắc chắn bị lịch sử cuồn cuộn bánh xe nghiền được nát bấy. Kỳ thật tại Thái Tân mà nói, Diệp đại ca những lời này, chính cô ta đều không biết rõ ý tứ. Bất quá nàng cảm thấy Diệp đại ca nói đúng là ngưu a, những lời này rất có khí thế. Cảm giác nói xong đối phương đã bị nghiền được nát bấy, cũng không biết Tống Tiểu Hủy có phải hay không bị dọa. Ngây ra một lúc, khoét tay nói oan gia, đã ngươi không hy vọng ta với ngươi đối đầu, tốt như vậy a. Nàng nói xong, khoét tay chặn lại, chỉ cảm thấy một hồi cương gió thổi tới, Thái Tân lại bị tống xuất đại trận. Chẳng những Thái Tân, mà ngay cả cùng nàng cùng một chỗ đi vào cái kia mấy chục cái binh sĩ toàn bộ đều đi ra. Hơn nữa, sau đó đã nhìn thấy cái kia cao cao đứng thẳng Chiêu Yêu Phiên nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành lớn cỡ bàn tay một khối bóng đen, thu vào trong trận. Chiêu Yêu Phiên vừa thu lại, lập tức tự yên tĩnh trở lại. Các vị yêu thú đại ca nên để làm chi? Nên trở về ra về nhà. Nên ăn cơm ăn cơm. Tất cả hồi trở lại tất cả ra. Tất cả tìm tất cả mẹ mà đi. Đối diện sườn núi, phòng ngự trận pháp ở bên trong, Diệp không bọn người đang tại buồn rầu không biết như thế nào giải cứu Thái Tân đâu rồi. Lại không nghĩ rằng nàng lại chính mình trở về rồi. Hơn nữa, yêu thú công kích cũng hành quân lặng lẽ rồi. Cái này lại để cho Diệp không bọn người trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp không đến hỏi Thái Tân. Thái Tân cũng là mơ mơ màng màng, không biết đối phương cái kia nữ tiên tướng có phải hay không bị nàng thất thải hoa quan tháp cho đánh choáng váng. Diệp không bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng tự không muốn xây dựng cơ sở tạm thời. quét dọn chiến trường, thu thập yêu thú thi thể. Bất quá đã đến sáng sớm hôm sau, đối diện trong thành đã có một người vợ bà mang theo một đội nhân mã. Diễn tấu sáo và trống đưa tới chồng chất lễ vật, nói là đưa cho quý doanh thái tân tiểu tướng. Cái này lại để cho Diệp Không bọn người xem không hiểu rồi. Như thế nào chiến tranh đáng đánh tốt, còn tiễn đưa khởi lễ đã đến. Có như vậy chiến tranh sao? Mà ngay cả thái tân mình cũng là mơ mơ màng màng. Tự nhủ cái kia Tống tiểu hội chẳng lẽ là cần ăn đòn. Sớm biết như vậy nhiều đánh vài cái mới tốt. Bất quá nghi hoặc cũng không có duy trì thật lâu, rất nhanh cái kia lão bà lại tới nữa. Nói cho các ngươi thái tân tiểu tướng cầu hôn đã đến. Chúng ta cái này có một cô nương. Như thế nào như thế nào? Cùng các ngươi thái tân tiểu tướng rất là sướng a. Chỉ cần ngươi Diệp đại nhân đồng ý cũng thuyết phục cái kia tiểu tướng, Diêm Lục Tinh là của các ngươi rồi. Thái tân nghe xong đương nhiên là dùng sức lắc đầu. Nàng một cái đại cô nương, cũng không phải tào mộ tình như vậy nữ đồng chí. Trong nội tâm nàng còn muốn lấy gã người đây. Hiện tại tốt, lập gia đình không thành, lại muốn trước lấy lão bạc, cái này gọi chuyện gì? Bất quá Diệp mổ người nhưng lại đối với lão bà kia nói: việc này tự bao tại bổn tướng trên người. Ngày kia tự là ngày hoàng đạo, chúng ta tiễn đưa thân vào thành. Cái kia thái tiểu tướng không muốn, chúng ta đem hắn buộc đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.